Chiến Long Vô Song, chương 943, chương 944. Góc truyện audio.com, cô nhẹ giọng nói, Trần Ninh bị nhốt lại, không biết chịu khổ gì nữa, nói là 3 ngày sau thả ra, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, đợi có thể anh ấy liền đi ra thôi. Hai người đang đứng bên đường, đột nhiên, một chiếc Ferrari 488, khi đi ngang qua, dừng lại bên cạnh họ. Cửa sổ xe Ferrari hạ xuống, lộ ra một công tử đỏm dáng, vẻ mặt anh ta kinh động nhìn Tống Xính Đình, khó che giấu vẻ khói bếp trong mắt người phụ nữ xinh đẹp này thật sự rất hứng thú. Công tử anh Tuấn huýt sáo, này, mỹ nữ, lên xe cùng đi chơi đi. Tống Xính Đình nhìn tên lông bông đàng điểm này, hơi nhíu mày, lạnh lùng từ chối. Chúng ta không quen, xin đừng quấy rầy chúng tôi. Công tử anh Tuấn là một người giàu có, nơi này gần có một trường đại học ngoại ngữ, anh ta thường xuyên lái xe thể thao nơi này, bình thường cô sinh viên đại học xinh đẹp đứng ở ven đường săn, không phải là vì chờ loại công giàu như anh ta lái xe tới đón đi chơi sao? Anh ta cảm thấy Tống Xính Đình đang giả rụt rè, vì thế liền xuống xe, một bên sắc mặt híp mắt nhìn Tống Xính Đình cùng Đồng Kha, một bên cười tà nói. Các cô sinh viên đại học không phải là ra đi bán sao, còn giả bộ đứng đắn cái gì? Cái này là thẻ bạch kim, định mức 5 triệu, cái này đủ để lên xe. Công tử anh Tuần Dương Dương đắc ý lấy ra một thẻ bạch kim, liền nhét vào cổ váy Tống Xính Đình. Vẻ mặt Tống Xính Đình kinh hãi, chặn tay đối phương, sau đó giơ tay hung hăng tát đối phương một cái, mắng. Khốn khiếp, tôn trọng một chút, nhà anh mới đi bán. Công tử anh Tuần không ngờ xe thể thao cùng 5 triệu, đều không thể bắt được Tống Xính Đình cùng Đồng Kha, hơn nữa anh ta còn bị tát một cái. Anh ta tức giận đến đỏ bừng, tức giận nói. Đàn bà thối, cô dám đánh tôi, cô có tin tôi hay không? Anh ta còn chưa nói xong, một chiếc Audi A6 xông đến. Âm ầm, Audi A6 đâm trực tiếp vào đuôi chiếc Ferrari đang đậu bên đường, trực tiếp đâm nát đuôi xe Ferrari. Xe thể thao của tôi, công tử anh Tuấn nhịn không được phát ra tiếng kêu rên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Xính Đình và Đồng Kha, sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông dáng người kiên cường, đôi mắt như sao từ trên xe Audi xuống. Chính là Trần Ninh, Tống Xính Đình không nhịn được kích động, chồng, Đồng Kha cũng vẻ mặt kinh ngạc, anh rể, công tử anh Tuấn này tên là Ngũ Thiên Khải, là công tử của Ngũ gia. Cha là quan chức cấp cao trong thủ đô, mẹ là thương nhân nổi tiếng, từ nhỏ anh ta đã có tiền có thế, ngang ngược ngày thường sở thích lớn nhất chính là sắc đẹp. Nhưng không ngờ lần này tới trường đại học săn, lại chịu thiệt thòi. Chẳng những 5 triệu không thể bắt được hai chị em Tống Xính Đình, còn bị Tống Xính Đình tát một cái bạt tai. Càng tức giận hơn chính là, một chiếc Audi không biết từ đâu xuất hiện lại đụng vỡ chiếc Ferrari trị giá gần 10 triệu của anh ta. Anh ta nghe được Tống Xính Đình cùng Đồng Kha hô to Trần Ninh, lúc này mới ý thức được thì ra Trần Ninh và hai người phụ nữ này quen nhau. Anh ta lập tức đi về phía Trần Ninh, hung hăng nói. Tiểu tử, anh lại dám đụng vỡ xe của tôi nói cho anh biết, anh xong đời rồi, anh liền chuẩn bị bồi thường khuynh gia bại sản đi. Trần Ninh lạnh lùng nhìn tên quần áo lụa là trước mắt này, hờ hững nói. Một chiếc xe rởm của anh như vậy còn chưa có tư cách để cho tôi khuynh gia bại sản. Mặt khác, vừa rồi anh có quấy rồi vợ tôi và em vợ tôi phải không? Bây giờ muốn anh lập tức trịnh trọng xin lỗi các cô ấy. Ngũ Thiên Khải nghe vậy cười lạnh, góc truyện audio.com. Anh muốn tôi xin lỗi hai tiện nhân này, cô ta tát tôi, anh đụng vỡ xe của tôi, bây giờ người phải xin lỗi là anh. Tôi bây giờ muốn anh cùng hai tiện nhân xin lỗi tôi, nếu không, các người đụng phải xe của tôi lại đánh tôi không chỉ khiến cho các người bồi thường khuynh gia bại sản, còn có thể khiến cho các người vào tù, các người có tin hay không? Ánh mắt Trần Ninh hiện lên vẻ lạnh lùng, cậu tính là cái gì cũng dám bảo tôi xin lỗi. Cậu dám sỉ nhục vợ tôi, quỳ xuống nói chuyện với tôi. Trần Ninh nói xong, nhấc chân lên, hung hăng đá vào đầu gối trái của Ngũ Thiên Khải. Răng rác, một tiếng xương cốt của anh ta vang lên, một cước Trần Ninh liền đá vỡ đầu gối Ngũ Thiên Khải. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết thê lương như giết heo vang lên, Ngũ Thiên Khải đứng không vững, quỳ gối trước. Mặt Trần Ninh và Tống Xính Đình, Đồng Kha, cơn giận của Trần Ninh còn chưa nguôi, đùng đùng giơ tay lại hung hăng tát máy cái bạt tai cho đối phương, đánh cho hai má đối phương sưng đỏ, mặt đầy máu tươi. Trần Ninh lạnh lùng hỏi, bây giờ, xin lỗi hay không, cách chương.